Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 343, Đại Hán Hoàng Thất Hùng Hài Tử. 50/75. Thật xin lỗi, nhìn xem xã trưởng, cảm ơn ngài coi trọng. Bất quá này phó xã trưởng chức vị, ngài vẫn là lưu cho càng cần hơn người đi. Cứ như vậy, gặp lại, trong phòng khách, Đường Ánh Tuyết tại khách khí mà tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói ra lời nói này về sau. Vô cùng quả quyết cúp điện thoại, nàng bất kể điện thoại bên kia Trương Thiên Minh có phải hay không đã tức giận đến nhất Phật xuất. Thế, nhị Phật thăng thiên nữa nha. Lão nương vì nhà xuất bản lập được nhiều như vậy công lao hãn mã. Kết quả các ngươi nói cái không liền cái không. Nói tạm thời cách chức liền tạm thời cách chức. Hừ, lão nương không phát huy, lại còn coi ta dễ khi dễ đây. Tại một trận nghĩ linh tinh về sau, Đường Ánh Tuyết lập tức liền đem một đoạn này không thoải mái sự tình nhét vào một bên. Sau đó mở ra điện thoại di động micro block. Lúc này, Đường Ánh Tuyết trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện. Đương nhiên đó là micro block tên là Văn Văn Tiểu Công Chúa, micro block giới diện. Ngay cả Diệp Thu cũng không biết. Thực ra Đường Ánh Tuyết vẫn là tiểu công chúa fan đây. Một năm trước, năm gần 6 tuổi Văn Văn tiểu công chúa khai thông microblog. Ngay tại khai thông ngày đầu tiên, liền đưa tới trọn vẹn 50 vạn người chú ý. Mà tới được ngày thứ hai, càng là trực tiếp tăng vọt hơn 100 vạn. Cái kia có thể so với như hỏa tiễn tăng phúc sợ ngây người tất cả mọi người. Phải biết, trước đây, toàn bộ hoàng thất trong thành viên nhất có nhân khí thái tử ra microblog. Còn mở thông ngày đầu tiên cũng sẽ không qua hơn 10 vạn mà thôi. Về phần đột phá 100 vạn càng là bỏ ra 5 ngày thời gian. Nhưng là, 6 tuổi tiểu công chúa chỉ tốn 2 ngày liền phá vỡ nàng thái tử ca ca sáng tạo hoàng thất ghi. Chép, đương nhiên, tiểu công chúa mặc dù có thể như thế hút phấn nguyên nhân. Hay là bởi vì nàng còn mở thông vi bác ngày đầu tiên. Liền gửi một cái microblog. Nghe nói bạo chiếu năng lượng chướng phấn a. Nếu như ta có thể ở 3 ngày năng lượng tăng tới 100 vạn fan giá trị. Như vậy ta liền sẽ truyền lên một tấm thái tử ca ca khi còn bé ánh sáng thí thí ảnh chụp. Tuyệt đối độc nhất vô nhị chân tàng nha. Chính là bởi vì tiểu công chúa phát đầu này microblog. Khiến cho đám dân mạng liền cùng điên cuồng khiến cho điên cuồng phát dâng lên. Vào ngày đó ban đêm đã đột phá 50 vạn phấn. Mà chờ đến ngày thứ hai càng là trực tiếp tăng hơn 100 vạn. Đây còn là bởi vì tiểu công chúa ở ngày thứ nhất khai thông lúc sau đã là buổi tối. Bằng không, hai ngày này thời gian chỉ sợ trực tiếp tăng vọt 300 vạn đều không tại lời nói dưới. Mà xem như làm tròn lời hứa, tiểu công chúa coi là thật đã upload một tấm thái tử gia trẻ nhỏ thời kỳ ăn mặc quần yếm ảnh chụp. Thông qua cái kia trong lúc mơ hồ vô cùng quen thuộc mặt khuôn mẫu. Đám dân mạng đều tin chắc, cái này ảnh chụp chính là thái tử gia khi còn bé ảnh chụp không thể nghi ngờ. Thế là, tại ảnh chụp bày ra ánh sáng thời gian một tiếng trong. Vị này vũng hố ca tiểu công chúa lần nữa tăng vọt hơn 100 vạn fan. Chỉ là, một giờ về sau, tấm hình này liền bị hoàng thất đối ngoại quản sự phát hiện ra. Sau đó nhanh chóng thủ tiêu. Chỉ là, lúc này lại xóa bỏ. Đã sớm đã chậm, thái tử gia cái này tuổi thơ cởi chuồng ảnh chụp đã sớm bị vô số đám dân mạng lưu truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời tại trên internet nhanh chóng lưu truyền ra. Trong tấm ảnh, thái tử gia cởi chuồng trên mặt đất bày ra nhúc nhích mô ê dạng càng là mô ê hóa vô số người. Vô số dân mạng nhau nhau bày tỏ bày ra. Vẫn là khi còn bé thái tử gia đáng yêu. Bây giờ thái tử gia quá nghiêm túc. Không có chút nào đáng yêu. Tuy nhiên nói tới nói lui. Lúc ấy thái tử gia microblog vẫn là tại trong thời gian ngắn tăng vọt hơn triệu fan. Đương nhiên, Ngay lúc đó thái tử gia nội tâm nhất định là hỏng mất. Hắn thà rằng không cần những này phen, cũng không nguyện ý tiết lộ tấm hình này. Ai, cả đời anh danh như vậy chôn vùi ở muội muội trong tay a. Trên thực tế, một lần kia vẫn là đại hán hoàng thất phát sinh lần thứ nhất hoàng thất thành viên tư mật chiếu tiết lộ thời gian, vì thế thậm chí còn kinh động đến đại hán hoàng đế cùng hoàng hậu. Tại hoàng đế hoàng hậu dưới sự uy áp, tiểu công chúa cuối cùng khai ra thủ phạm. Nguyên lai đây hết thảy cũng là nàng Tam Ca, 14 tuổi, Tấn Vương, điện hạ rượt dây. Ngay cả cái kia đoạn văn tự cũng là Tấn Vương ca ca giúp tiểu công chúa cho viết. Chân tướng rõ ràng, kẻ cầm đầu, Tấn Vương trực tiếp bị hoàng hậu vặn qua tai đóa đánh đập một trận cái mông. Sau đó hai người microblog đều bị lệnh cưỡng chế nộp lên microblog tài khoản. Không cho phép lại đụng microblog thoáng một phát. Đương nhiên, sự tình đến nơi đây cũng không có kết thúc. Ngược lại chỉ là một cái bắt đầu. Cũng không biết là người nào đem tiểu công chúa cùng Tấn Vương bị phạt sự tình thọt đến trên mạng lưới đi. Trong lúc nhất thời nhân dân cả nước cũng bắt đầu thảo luận tới hoàng thất vấn đề giáo dục. Một nhóm lớn giáo dục hành nghề người càng là nhao nhao phát ra tiếng lên án hoàng thất loại này giá man thô bạo tựa như phương thức giáo dục nhất định chính là tại sát hại tiểu công chúa cùng tiểu vương tử thể xác tinh thần khỏe mạnh. Tại quốc dân nhóm khiển trách cùng kháng nghị dưới sự đại hán hoàng thất cuối cùng không thể không đứng ra làm sáng tỏ. Biểu thị cũng không phải là muốn phong bế hài tử cùng ngoại giới liên hệ. Đây là hài tử bây giờ còn nhỏ, không cách nào phân biệt trên internet cái gì là cái kia làm, cái gì là không nên làm. Bởi vậy mới hạn chế bọn họ cùng internet liên quan, mà khi làm ra phần này làm sáng tỏ không lâu sau, hoàng hậu liền đem hai người microblog một lần nữa trả lại cho hai người. Chờ đến Tấn Vương cùng tiểu công chúa nhau nhau tại microblog trên phát biểu, biểu thị mình đã lấy về tài khoản, về sau có thể tiếp tục cùng mọi người happy mà nói chuyện trời đất. Đám dân mạng nhất thời một mảnh vui mừng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất ở chỗ hoàng thất đấu tranh bên trong thu được thắng lợi. Đương nhiên, mọi người cũng biết, tuy nhiên mặt ngoài hoàng thất là đem tài khoản trả lại cho Tấn Vương cùng tiểu công chúa, chỉ là tất nhiên sẽ trọng điểm giám thị và quản chế hai người bọn hắn. Về sau muốn thông qua hai người, nhất là tiểu công chúa thu hoạch được một chút bên trong hoàng thất, hạn chế cấp, ảnh chụp sợ là không thể nào. Tuy nhiên dù vậy, tiểu công chúa vẫn như cũ hội thỉnh thoảng lộ ra ánh sáng một chút bên trong hoàng thất ảnh chụp. Có bình thường cuộc sống của mình chiếu, cũng có chính mình mấy cái ca ca đi học ảnh chụp. Mà huyên náo lớn nhất một lần là nàng đem nhà mình lão cha mẹ giường chiếu cho phát đi lên. Tuy nhiên lần này hoàng thất vô cùng kịp thời thủ tiêu tấm hình này, để cho đám dân mạng cũng không kịp bảo tồn lại, nhưng là vẫn còn đang trên mạng lưới đã dẫn phát kịch liệt oanh động. Đây chính là đương kim hoàng đế hoàng hậu nương nương giường chiếu a. Tuy nhiên che kín chăn mền cũng chỉ lộ ra hai cái đầu, nhưng là cái này ý nghĩa nhất định có thể so với khai thiên tích địa a. Thử hỏi các đời lịch đại nhà kia quốc dân thấy qua nhà mình hoàng đế cùng hoàng hậu giường chiếu? Đương nhiên, làm hố cha cùng vũng hố mẹ nó kết cục. Lần này tiểu công chúa bị giận dữ hoàng hậu mẹ hung hăng đánh đập một trận mông đít nhỏ, khóc đến gọi là một cái ào ào a. Từ nay về sau, tiểu công chúa liền nhận lấy giáo huấn, cũng không tiếp tục loạn phát hình. Thế nhưng là dù vậy, tiểu công chúa thỉnh thoảng vạch trần vẫn như cũ để cho nàng trở thành thụ nhất dân chúng yêu thích. Hoàng thất thành viên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.